Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, đánh Thiên Long Nhân. Uy hiếp Ngũ Lão Tinh. Một cước đem Dolphin đá bay. Lần này không đơn giản sợ ngây người này Thiên Long Nhân người bên cạnh. Ngoài tới ngay cả hải quân binh sĩ cùng với Tesoro đều trợn mắt hốc mồm trông thấy Roy. Một cước đá bay một cái hải quân bản bộ trung tướng. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Không phải là nhất danh binh lính bình thường. Trung tướng đã là hải quân cao tầng. Hơn nữa Dolphin ở dân chúng bình thường bên kia danh vọng cũng không tệ. Tuy nhiên lại bị Roy một điểm đá phi. Ngay cả dần cũng kinh ngạc trông thấy Roy. Đâm chọt rõ ràng như vậy. Người đừng khi ta là người mù. Dolphin, Roy lạnh rên một tiếng đạo. Vừa mới rõ ràng chính là người này ở đâm chọt. Bằng không Ino phản kháng đứng lên. Hai cái này Thiên Long Nhân đều phải té trên mặt đất. Thiên Long Nhân nói nữ tử nghe một điểm là thế giới ở chủ nhân. Nhưng mà Roy đã biết một ít không muốn người biết đồ đạc. Đối với Thiên Long Nhân chim đều mặc xác. Trừ phi thế giới chính phủ nguyện ý cùng hắn vạch mặt. Đem Ngũ Lão Tinh điện thoại liên lạc cho ta. Roy vươn tay đối với thế giới chính phủ này đặc vụ nói rằng. Chuyện này, thế giới chính phủ nhất định phải cho ta một cái công đạo. Cho hải quân một cái công đạo. Roy lạnh lùng nói. Ngươi cái này dân đen. Lại còn muốn cho các ngươi. Các ngươi hải quân đều là chúng ta đi Thiên Long Nhân chính là tay sai. Ngươi còn muốn chúng ta cho ngươi khai báo. Người giống vậy. Giết thì giết. Ta nhất định phải thông chi thế giới chính phủ. Để cho bọn họ phái nữ tướng giết ngươi. Salulia đứng lên chỉ vào Roy đạo. Ba. Một cái tát vang dội tiếng vang lên. Phao phao nổ lên. Thánh Salulia cả người bay ngược vài mét đi ra ngoài. Ở phòng đấu giá ghế tử mặt trên. Hoàn toàn đã hôn mê. Roy. Ngươi đang làm gì? Ngươi lại dám đối với Thiên Long Nhân động thủ. Dần khiếp sợ nói. Roy bây giờ hành vi là đang gây hấn với Thiên Long Nhân. Thậm chí có thể nói là đang gây hấn với toàn bộ thế giới chính phủ. Một ngày bị thế giới chính phủ biết đạo. Hải quân nhất định phải cho thế giới chính phủ giải thích. Nghiêm trọng nhất tình huống chính là hải quân sẽ đối với Roy xuất thủ. Đến lúc đó ba gã đại tướng một bắt đầu xuất thủ gạt bỏ Roy. Hành. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Đi liên hệ Ngũ Lão Tinh A. L. Roy lạnh rên một tiếng đạo. Nhất danh ăn mặc tây trang nam tử xuất ra một chiếc điện thoại gọi tới. Tại phía xa Red Line phía trên thánh địa Mariezoa. Ở cằn cỗi Red Line mặt trên. Đây là một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Có thể nói là trên thế giới xa xỉ nhất kiến trúc. Không xong. Ngũ Lão Tinh. Nhất danh bộ dáng quản gia người vội và chạy vào một cái trong phòng hội nghị. Quỳ gối Ngũ Lão Tinh trước mặt. Chuyện gì? Ngũ Lão Tinh nhìn chằm chằm tên này quản gia nói rằng. Vừa mới nhận được tin tức. Ở Grand Line Hoàng Kim lập Tesoro địa bàn Hoàng Kim thành bên trong. Hải quân bản bộ trung tướng Thiết Huyết Roy đối với Thánh Salos cùng Thánh Salulia động thủ. Hiện nay hai gã đại nhân đều nằm ở trạng thái hôn mê. Thánh Rosuot vừa mới nhận được tin tức. Đang ở chạy tới đây. Quản gia nói rằng. Cái gì? Ngũ Lão Tinh lập tức đều mở to hai mắt nhìn. Trên người khí thế nghiền ép tới. Lập tức tên kia quản gia miệng phun trắng bọt đã hôn mê. Liên hệ dần cùng Dolphin rốt cuộc là chuyện gì? Đầu chọc nói rằng. Nhanh lên một chút liên hệ. Tốt nhất là ở Rosuot cái tên kia qua trước hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì? Người nam nhân kia không phải sẽ làm ra loại hành vi ngu xuẩn này. Chết tiệt, dâu trắng chết thế giới đã quá hỗn loạn. Hiện tại hải quân bên kia còn không có an ổn hạ tới Thiết Huyết Roy cũng không phải là một cái. Người dễ đối phó, một ngày động thủ với hắn. Như vậy uy lực của hắn sẽ không kém hơn Monkey D. Dragon mang tới nguy hại. Thậm chí có khả năng còn có thể để cho bọn họ liên thủ. Mặt khác nhất danh giữ lại chòm râu lão nhân nói. Có liên lạc, dần ngươi bên kia rốt cuộc là chuyện gì? Tóc vàng lão nhân hỏi. Điện thoại trong tay cũng bị Roy cho cầm tới. Roy tọa ở trên ghế. Gác chéo chân đạo. Là ta một bên khác. Ngũ Lão Tinh. Thiết Huyết Roy. Nghe được roi điện thoại, Ngũ Lão Tinh năm người đồng thời nhíu mày. Cái này hay là chúng ta lần đầu tiên trò chuyện à? Rất xin lỗi, không phải một cái này khoái trá nói chuyện với nhau. Đương nhiên có thể cùng Ngũ Lão Tinh chen mồm vào được cũng là vinh hạnh của ta. Roi cười nói, hành, khác múa mép khua môi. Roi ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Tại sao muốn đối với Thiên Long Nhân động thủ? Ngươi biết ngươi cái này dạng làm hậu quả sao? Đầu chọc đại hồ tử hừ lạnh nói. Hậu quả, ngươi khoan hãy nói, ta thực sự không biết. Làm cho hải quân đại tướng qua đây bắt ta. Hay là muốn vận dụng CP không? Ngũ Lão Tinh, ngươi thế giới chính phủ là thái độ gì ta không biết. Thế nhưng mấy trăm năm cũng đã qua. Các ngươi vẫn là như vậy. Mà thế giới còn đang không ngừng biến hóa. Lần này là Thiên Long Nhân chủ động trêu chọc ta. Còn như nguyên nhân gì ngươi đi hỏi thăm một chút Thiên Long Nhân cùng dần. Dolphin, ta bây giờ còn có sự tình. Trước đi xem đi G5 chi bộ. Tin tưởng các ngươi sẽ xử lý tốt. Dù sao tất cả mọi người không muốn để cho thế giới này lần thứ hai hỗn loạn. Roy nói xong đem điện thoại giao cho dần. Mang theo Ino ly khai. Ngũ Lão Tinh bên kia trầm mặc. Nghe được Roy muốn đi G5 chi bộ, Ngũ Lão Tinh thái độ trở nên nghiêm túc. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội nghị trong đại sảnh không khí đều đọng lại. Báo cáo Ngũ Lão Tinh. Dần thanh âm truyền tới đạo. Dần trung tướng rốt cuộc là làm sao một chuyện? Dolphin trung tướng ni. Đầu chọc cầm kiếm lão nhân hỏi. Dolphin trung tướng ngay ở bên cạnh. Dần rõ ràng cho thấy trợn mắt nói mò. Nói tiếp. Chuyện là như vậy. Ngay vừa mới rồi, Roy trung tướng cùng Ino trung tướng đã tới Hoàng Kim Thành. Roy trung tướng có chuyện gì trước đi xử lý? Ta và Dolphin trung tướng mang theo Ino trung tướng đến Chero, ST bên người. Nhưng là không phải biết rõ làm sao sự tình. Salos đối với Ino trung tướng lôi thần sinh khí. Đột nhiên sử dụng súng công kích Ino trung tướng. Làm Ino trung tướng phản kháng thời điểm. Bị Dolphin trung tướng năng lực ổn định. Nhưng là thật không ngờ Chero thánh thương viên đạn lại là hải lâu thạch viên đạn. Nếu là Ino trung tướng tránh kịp thời, sợ rằng Ino trung tướng sẽ chết mất. Chúng ta biết rồi. Khổ cực ngươi dần trung tướng. Ngươi và Dolphin trung tướng bảo hộ Thiên Long Nhân đến đây đi. Ngũ Lão Tinh gật đầu nói. Xem ra vấn đề là xuất hiện ở rồi Salos trên người rồi. Hắn sẽ không vô duyên vô cố công kích Ino. Đứng ở bên cạnh ghế salon. Giữ lại bạch sắc râu dài tóc dài lão nhân nói. Chắc là Tesoro bên kia vấn đề a. Đoán chừng là cùng Roy có mâu thuẫn. Thiết kế cầm đi Thiên Long Nhân làm thương sử dụng. Mang theo mũ lão nhân lập tức đoán được một thứ đại khái. D. Thật là phiền toái bộ tộc. Cái tên kia trước ổn định tốt. Bằng không toàn bộ G5 chi bộ đều sẽ bị hắn mang đi. Mà lại có người nói người nhà của hắn đều đã mất đi bóng dáng. Có thể hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Người nhà đều bị hắn rời đi. Chết tiệt người kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào muốn học Monkey Dragon? Ta cảm thấy trước tiên cần phải ổn định Thiên Long Nhân a. Còn có, chuyện này cùng Tesoro cái tên kia không thể rời bỏ quan hệ. Làm cho hắn xuất ra 1000 ức belly đi ra cho Thiên Long Nhân. Bằng không chuyện này chưa xong. Ngoặc kép, PS, rất xin lỗi chương trước đã sửa chữa. Salos cùng Salulia là huynh muội, mà Rosuot mới là phụ thân. Đã trải qua sửa chữa, tạo thành phiền toái. Xin lỗi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.